Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Mật Tân. Nghiễm Nguyên quận hướng đông, là chiến thần hội chiếm cứ Đảng Dương quận lại hướng đông, thì là không biết dài rằng giặc thút thít đầm lầy. Mảnh này đầm lầy xuyên qua Nam Bắc, vắt ngang tại Thượng Dương quốc phía đông. Quanh năm tràn ngập nồng vụ, loáng thoáng ở giữa, có trẻ con, nữ nhân, lão phụ nhân tiếng khóc thê thê thảm thảm ưu tư, cho nên được xưng là thút thít đầm lầy. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu Thượng Dương quốc cường giả, che giả măng mọc tiến vào thút thít trong đầm lầy, có chút quanh đi quẩn lại lại lượn quanh trở về, càng nhiều hơn là một đi không trở lại. Không ít người chắc chắn đang khóc đầm lầy bên kia, có một mảnh mênh mông hơn thiên địa, sinh hoạt một đám tiên nhân, chỉ là thuyết pháp này không thể nào xác minh, cũng gần như chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Một ngày này, một cái đầy người vũng bùn áo bào xám trung niên từ thút thít trong đầm lầy đi ra, tóc tai bù xù, trong hai mắt hãm lại một mặt kinh hỉ. Nhìn qua tựa hồ đang khóc trong đầm lầy vòng chuyển thời gian rất lâu. Rốt cục ra, nghe nói thút thít triều trạch tây mặt linh tuyệt chi địa, có một tiểu quốc gọi là Thượng Dương quốc. Không biết ta giờ phút này khoảng cách cái này Thượng Dương quốc còn có bao nhiêu khoảng cách. Áo bào xám trung niên cúi đầu xem xét trên thân tràn đầy vũng bùn, vội vàng tay kết pháp quyết, đem vũng bùn thanh tẩy, rực rỡ hẳn lên, lúc này mới tìm đúng phương hướng, đi phía tây đi đến. Nhắc tới cũng xảo, khoảng cách áo bào xám trung niên cách đó không xa, liền có một cái lối nhỏ, tiểu đạo chỗ rẽ bên trên, có một lão tẩu cùng lão ẩu, kinh doanh một cái giản dị trà bày, cung cấp nước trà cùng thô bánh, kiếm chút tiền, đến một bình trà nước. Lại tùy tiện bên trên ăn chút gì. Đang khóc đầm lầy chuyển không biết bao lâu, cho dù là đơn giản nước trà cũng khiến Triệu Nhiên hoài niệm không thôi. Ưng ực, nước trà đi lên, Triệu Nhiên một hơi rót một bình, trong mồm cay đắng khuếch tán, lúc này mới thoải mái. Lão trưởng, phiền phức hỏi một chút nơi này là cái gì địa giới? Đi gần nhất thành trì hẳn là hướng phương hướng nào đi? Triệu Nhiên gặm thô bánh, cất giọng hướng về ngay tại bận rộn lão trượng hỏi. Nơi này là Phong Chuân huyện phía đông nhất. Vị gia này muốn đi huyện thành, dọc theo đầu này tiểu đạo một mực hướng phía tây đi. Ước chừng chạng vạng tối liền có thể nhìn thấy huyện thành. Lão trượng thanh âm khàn giọng, dắt cuống họng trả lời. Tạ ơn lão trượng. Lại đến một bình trà. Triệu Nhiên sau khi tạ ơn, lại muốn một bình trà nước. Lời còn chưa dứt, lại cảm thấy có chút không đúng. Triệu Nhiên cảm giác hai mắt có chút mơ hồ, đầu một trận choáng váng, muốn đứng lên lại không nói nổi mảy may lực lượng, liền ngay cả tư duy đều trì độn xuống tới. Cái này, nước trà này bên trong có độc. Triệu Nhiên nộ trừng, sờ tay vào ngực liền muốn thi triển thủ đoạn, lại chân khí ngưng chát chát, kinh mạch một trận nhói nhói, không thể tiếp tục được nữa. Lại gặp bà lão kia từ trong tay áo lấy ra một viên vang chạm canh gác, bỗng nhiên thổi ô tương đương thanh âm tại trống trải núi rừng bên trong vang đáng. Không bao lâu, mấy thân ảnh lướt qua sơn lâm, đến Triệu Nhiên trước mặt. Triệu Nhiên giãy giụa lấy nhìn lại, tổng cộng là 4 người, 2 tên lão giả, 2 tên trung niên, nhìn qua thân thủ mạnh mẽ, đều là nhất đẳng hảo thủ. Đạp đạp đạp, đường hẹp quanh co bên trên, lại truyền tới từng đợt tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần. Giây lát, một đội kỵ binh hiện ra tung tích, chung 20 người, từng cái mang theo trường cung, hiển nhiên cung ngựa thành thạo. Đụng cái lăng đầu thanh, xem ra hẳn là phía đông tới. Trà bầy lão tẩu nhìn thấy một màn này, không chút nào bối rối, Dắt khàn giọng cuống họng vọt tới người cười nói. Ha ha, rất lâu không có khai trương. Cầm đầu một lão giả cao giọng cười một tiếng. Vung tay lên, hạ lệnh, trói lại. Một lời rơi xuống, sau người lập tức liền có một người trung niên cầm đặc chế dây kéo. Đem bất lực phản kháng Triệu Nhiên trói thật chặt. Lần này cũng quá dễ dàng. Cường tráng trung niên mang theo trói thành bánh chưng Triệu Nhiên. Nhếch miệng cười to nói. Lão giả tâm tình cũng không sai. Cất cao giọng nói. Chớ trì hoãn. Nhanh chóng đem hắn mang về nâng sườn núi thẩm vấn. Vâng. Cường tráng trung niên bọn người cùng kêu lên ứng hòa. Mang theo Triệu Nhiên nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trà bầy chỗ. Lại chỉ còn lại lão tẩu. Lão ẩu, thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng cách Lục Thanh Phong diệt trừ Quy Chân Tông đã qua hơn một tháng. Vài ngày trước, trong trò chơi ba đời tử vong, Lục Thanh Phong tiến vào muốn kéo dài 2 tháng không cửa sổ kỳ. Khoảng thời gian này, Quy Chân Tông hủy diệt tin tức lấy liệu nguyên chi hỏa trạng thái. Phá lần Thượng Dương quốc 3 quận, các đại thế lực kinh ngạc. Giang hồ vì thế mà chấn động. Muốn biết Quy Chân Tông sừng sững Nghiễm Nguyên quận hơn 200 năm, căn cơ thâm hậu, cường giả đông đảo, liền ngay cả Thanh Ngọc Môn, Nghiễm Nguyên quận thành đều chỉ có thể chống lại mà không cách nào chiếm cứ ưu thế. Ai ngờ trong vòng một đêm lại cao tầng chết hết. Trong lúc nhất thời, các loại nghe đồn xôn xao nhấc lên một đợt lại một đợt sóng gió. Chỉ là trừ Thanh Ngọc Môn, Diệu Âm Thành chờ giải rác mấy người suy đoán, chuyện này rất có thể cùng Diệu Âm Thành bên trong Lục thị huynh muội có quan hệ. Những người khác căn bản đoán không được Lục Thanh Phong trên thân. Lục Thanh Phong vui điệu thấp, một mặt cùng Diệu Âm đạo nhân hợp tác, lấy đan dược đổi lấy luyện chế khôi lỗi vật liệu, một mặt tu hành. Luyện đan, chế tác khôi lỗi, có khôi lỗi bằng thân, lần này đi Hoàng Chi Sơn lại phải một bộ chân khí cảnh đỉnh phong luyện thi. Trong lòng đại định, lại không ngày xưa tìm ăn bữa hôm lo bữa mai thấp thỏm. Thời gian trôi qua tiêu dao, một ngày này, lại là Diệu Âm đạo nhân tới cửa lấy thuốc thời gian. Trong đình viện, Lục Thanh Phong, Diệu Âm đạo nhân đối mặt mà ngồi. Trong này là 10 hạt tân hỏa đan, đầy đủ thành chủ 2 tháng chi dụng. Lục Thanh Phong đem thịnh phóng tân hỏa đan bình ngọc đẩy lên. Diệu Âm đạo nhân trước mặt, diệt Quy Chân Tông, làm khó ngươi còn tận tâm tận lực vì Diệu Âm luyện đan. Thật sự là vô cùng cảm kích. Diệu Âm đạo nhân ngoài miệng nói lời cảm kích, một đôi mắt lại tại Lục Thanh Phong trên mặt lưu truyền. Lục Thanh Phong có chút mỉm cười một cái, lắc đầu nói, thành chủ không cần dò xét, Quy Chân Tông gây thù hằn quá nhiều tự chịu diệt vong. Cùng ta cũng không có gì liên quan, trước mắt Diệu Âm đạo nhân thực lực, so Chư Cát Trọng Dương còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Lục Thanh Phong tuy có luyện thi cường hoành, nhưng cũng không muốn ở trước mặt nàng để lộ nội tình. Đánh chết không thừa nhận. Diệu Âm đạo nhân trên mặt viết đầy không tin, đem trên bàn đá bình thuốc thu hồi, hé miệng cười nói, không thừa nhận liền không thừa nhận đi, bất quá chiến thần hội tựa hồ đã nghe được một chút phong thanh. Cái này vài ngày phái không ít con ruồi tại Diệu Âm thành trong ngoài điều tra. Ngươi nên chú ý, chiến thần hội. Lục Thanh Phong nhìn về phía Diệu Âm đạo nhân, nghe nàng ý tứ. Chiến thần hội đã để mắt tới hắn, chỉ là hắn cùng chiến thần hội làm không liên quan, êm mịp vì sao muốn tới đối phó hắn. Diệu Âm đạo nhân không có đi xem Lục Thanh Phong, lẩm bẩm nói, ta cái này Diệu Âm thành tại Nghiễm Nguyên quận miễn cưỡng còn có mấy phần mặt mũi, nhưng là chiến thần hội từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng sẽ không cố kỵ mặt mũi của ta. Một khi để bọn hắn tra được dấu vết để lại, lấy bọn hắn phong cách hành sự, rất nhanh liền sẽ đối các ngươi huynh muội động thủ. Thành chủ đại nhân coi là thật không phải là vì để ta tiếp tục cho ngươi luyện đan. bỏ bao công sức nghĩ ra biện pháp này. Lục Thanh Phong một mặt hồ nghi, ngươi tiểu tử này. Diệu Âm đạo nhân nghe được cái này quen thuộc lời nói, không khỏi cáu giận nói, trong mắt ngươi, ta chính là người như vậy. Thành chủ bớt giận, Lục Thanh Phong liền vội vàng lắc đầu, lại nhìn chằm chằm Diệu Âm đạo nhân hai mắt, không đùa ngươi. Diệu Âm đạo nhân thấy Lục Thanh Phong bộ dáng, nhoẻn miệng cười, giòn tiếng nói, chiến thần hội chiếm cứ Đảng Dương quận, tại Đảng Dương quận cùng phía đông thút thít đầm lầy chỗ giao giới, thiết hạ thiên la địa võng, phàm là có đến từ thút thít đầm lầy một đầu khác tu sĩ xuất hiện, liền sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đi săn, tập sát, quy chân tông hủy diệt. Cùng ngươi huynh muội ba người có quan hệ gì? Lấy chiến thần hội năng lượng tra một cái liền biết. Đến lúc đó, ngươi hoặc là sau lưng ngươi người kia tiến vào chiến thần hội tầm mắt, bọn hắn sẽ giống như là con sói đói, đem các ngươi gắt gao để mắt tới, vận dụng hết thảy lực lượng đối phó các ngươi. Trừ phi các ngươi có ta như vậy thực lực, mới có thể làm chiến thần hội kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Lục Thanh Phong nghe cẩn thận, lông mày lập tức vén lên nguyên lai. Tại Thượng Dương quốc phía đông thút thít đầm lầy một chỗ khác, thế mà thật sự có tu hành giới tồn tại. Từ xưa đến nay những cái kia Thượng Dương quốc cường giả tiến vào thút thít đầm lầy, có chút vận khí tốt, liền có thể xuyên qua đầm lầy, từ đây bước vào tu hành giới. Dần dà, Thượng Dương quốc tồn tại tự nhiên bị không ít tu sĩ biết được. Thượng Dương quốc chỗ linh tuyệt chi địa, ý là linh khí đoạn tuyệt chi địa, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, không thích hợp tu sĩ tu hành sinh tồn. Từ Thượng Dương quốc đi ra, sau tu luyện có thành tựu tu sĩ, không ai nguyện ý xuyên qua đầm lầy lại trở lại cằn cỗi cố thổ. Chỉ có những cái kia tại trong giới tu hành lẫn vào thất bại tu sĩ, hoặc là trêu chọc khó chơi cừu gia, mới có thể tiến vào thút thít đầm lầy. Nếu là may mắn, liền có thể nghịch hành đầm lầy, tiến vào Thượng Dương quốc địa giới, từ đó xưng vương xưng bá. Người trước đó không lâu diệt đi Quy Chân Tông, đời thứ nhất tông chủ chính là đến từ Tam Sơn Cửu Thủy tu sĩ, tu hành chính là Quy Chân Ma Công. Buồn cười, môn ma công này vốn là một ít lấy luyện thi lập phái tông môn bồi dưỡng luyện thi công pháp, Quy Chân Tông lại lấy ra cùng người tu luyện, cuối cùng người không ra người, quỷ không ra quỷ, một thân tâm hỏa sôi trào, chỉ có hút trẻ con trong lòng nhiệt huyết mới có thể dội tắt, tránh bạo thể mà chết hạ tràng. Diệu Âm đạo nhân ánh mắt lộ ra rõ ràng mỉa mai cùng chán ghét thần sắc, đối Quy Chân Tông nội tình lại nhất thanh nhị sở. Luyện thi ma công, Lục Thanh Phong cuối cùng biết được, Quy Chân Tông lại là phát nguyên từ thút thít triều trạch đông mặt tu hành giới. Tức Diệu Âm đạo nhân trong miệng Tam Sơn Cửu Thủy một rơi chạy tu sĩ cùng một môn cung cấp luyện thi tu hành ma công. Tu hành giới lăn lộn ngoài đời không nổi tu sĩ, không người không quỷ ma công, lại sáng tạo ra Nghiễm Nguyên quận chúa tể một phương thế lực. Khó trách Chư Cát Trọng Dương có được phù khí, còn có tế luyện, khống chế huyết thi chi pháp. Lục Thanh Phong nháy mắt sáng tỏ, một đôi mắt rơi vào Diệu Âm đạo nhân trên thân, ẩn ẩn tỏa sáng. Hắn nghĩ tới, trước mắt vị này nghe nói là mấy chục năm trước đột ngột xuất hiện, chiếm cứ Diệu Âm thành, thủ đoạn thông thiên. Dưới mắt xem ra, rất có thể cũng là đến từ thút thít đầm lầy một chỗ khác. Cái gọi là Tam Sơn Cửu Thủy, nhưng những này cùng chiến thần hội có gì liên hệ? Nghe nửa ngày, Lục Thanh Phong lấy lại tinh thần hỏi, thút thít trong đầm lầy ngẫu nhiên có Tam Sơn Cửu Thủy tu sĩ xuất hiện. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo phù khí, linh thạch chờ tu hành giới chi vật. Những này tại Thượng Dương quốc bên trong tương đối chân quý. Chiến thần hội chiếm cứ Đảng Dương quận, những năm này cầm tù, giết chóc tu sĩ cũng không tải số ít. Diệu Âm đạo nhân đôi mắt đẹp chớp lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện tình không vui. Trong mắt có một chút sát khí chợt lóe lên, kết hợp nàng nói tới, trước sớm sợ là cùng chiến thần hội có không nhỏ xung đột. Chiến thần hội tại đi săn tu sĩ, Lục Thanh Phong rốt cục biết Diệu Âm đạo nhân không có nói chuyện giật gân. Chiến thần hội nếu thật là một mực tại đi săn từ thút thít trong đầm lầy đi ra tu sĩ. Như vậy Nghiễm Nguyên quận bên trong đột ngột xuất hiện, diệt đi Quy Chân Tông Lục Thanh Phong huynh muội đại biểu ý nghĩa. Liền rất có thể là một tu sĩ, là chiến thần hội cá lọt lưới. Chiến thần hội tiến tới nhằm vào Lục Thanh Phong huynh muội hạ thủ. Truy tung kia giả dối không có thật tu sĩ hạ lạc, cũng là hợp tình lý, lần này không giả. Diệu Âm đạo nhân một mực tại nhìn xem Lục Thanh Phong, gặp hắn than nhẹ suy tư, không khỏi giọng dịu dàng cười nói. Lục Thanh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên nghe nói Quy Chân Tông thút thít đầm lầy, Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới còn có chiến thần hội, những tin tức này làm hắn đáp ứng không xuể, nhất thời quên ngụy trang. Bất quá Diệu Âm đạo nhân đã sớm đoán được, giờ phút này chỉ là càng thêm xác định mà thôi. Đã nàng cáo chi những tin tức này, Lục Thanh Phong giấu giếm nữa cũng không thể nào nói nổi, dứt khoát liền chấp nhận. Diệu Âm đạo nhân thấy thế, hiếu kỳ nói, sau lưng ngươi người kia cũng là đến từ Tam Sơn Cửu Thủy, có một tay không kém luyện đan thuật, không đến mức lăn lộn ngoài đời không nổi, đó chính là trêu chọc Cừu gia. Lục Thanh Phong thấy Diệu Âm đạo nhân lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, thật đúng là không biết trả lời thế nào. Một, sau lưng của hắn không người. Hai, Tam Sơn Cửu Thủy ở vào phương nào, tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Ngày này không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.